Huyền môn phong thần, quyển 4, góc truyện audio.com. Khi Đồ Nguyên nghe được người nơi cửa tròn nói thần linh trong tử thành có thần thức trốn thoát, hắn đúng là đột nhiên nghĩ đến mấy người. Diêu Dao là người thứ nhất, sau đó là cái lão già trong thần điện kia, tiếp đó là khuyển thủ nhân. Một cái sau cùng, hắn nghĩ đến chính mình, cho nên khi hắn nghe đến mấy lời này, việc trước tiên chính là rời đi rất xa. Tuy rằng hắn có thể khẳng định mình cũng không có chuyện gì, nhưng mà sợ vạn nhất có người biết rõ mình là từ bên trong đó sống đi ra. Như vậy chẳng phải là nói mình chính là bị một lũ thần thức của thần linh kia phụ thân đoạt xá sao? Sau đó lại giống như lúc ở trong Chu Thiên Cấm Thần Trận. Không cần quản cái gì trực tiếp chu giết mình. Vậy tìm ai nói lý đây? Không phải là oan uổng rồi sao? Đón sương gió, đi ở trên đường lớn, hướng về phía quốc gia nhân loại mà đi. Hắn quyết định đi tới quốc gia nhân loại ở ngoài Minh Châu. Khổng Tước Vương Quốc, khi nghe cái tên Khổng Tước Vương Quốc này, Đồ Nguyên luôn cảm thấy quái dị, nhưng đó xác thực là một cái đại quốc. Vị đoàn từ Ngọc Đoàn ra chiếm cứ âm hồn cốc kia chính là một cái quý tộc ở Khổng Tước Vương Quốc. Chỉ mình y dẫn theo vài người là đã thu được toàn bộ âm hồn cốc rồi. Đối với Đồ Nguyên mà nói, cái đoàn gia kia tất nhiên là đồ vật khổng lồ. Hắn không nghĩ tới muốn đi gặp đoàn gia, chỉ muốn tìm một chỗ để sống yên ổn định tu hành, tỉ mỉ nhìn xem quốc gia nhân loại trên thế giới này. Đi một mạch 3 tháng, cuối cùng hắn ra khỏi khu vực hoang tà rộng lớn kia. Đi tới một mảnh thiên địa trong sáng quang đãng, hắn rõ ràng cảm giác được như vậy, tựa như có thể dễ dàng phân biệt được một khối thổ địa màu mỡ với một vùng thổ địa cằn cỗi. Nơi nhân loại quanh năm ở lại, được dương khí cọ rửa, làm cho bầu trời đại địa đều không còn sự tà dị mà có một quang cảnh khác. Cao xa xanh thẳm, trống trải, mênh mông bát ngát, không giống tại Minh Châu. Cảm giác bầu trời luôn luôn có một tầng gì đó bao trùm. Đen ngòm, tại nơi sát biên giới quốc gia nhân loại này, tâm Đồ Nguyên rốt cục thả lỏng xuống tới. Tuy rằng trong lòng vẫn cứ lo lắng cho Diêu Dao, cũng nghĩ đến sư phụ khuất thành của mình, nhưng mà một cái cuộc sống mới tinh sắp xuất hiện rồi, khiến hắn có chút cao hứng. Đi ở trên đường, rất xa, tựa hồ thấy được một tòa thành. Một tòa thành này gọi là Thông Minh Quan, là một con đường trọng yếu thông tới Minh Châu. Đang đi ở trên đường lớn, Đồ Nguyên đột nhiên ngừng lại, trong mắt hắn tuôn lên sự hoảng sợ. Nếu như có người có thể nhìn thấy trong đan điền hắn, sẽ phát hiện trong đan điền hắn có một luồng hắc khí từ trong chỗ sâu lan tràn ra. Một luồng khí âm lãnh tuôn ra từ trong đan điền, toàn thân hắn băng hàn. Ta cũng bị thần thức của thần linh kia phụ thân rồi. Đây là cái ý nghĩ đầu tiên của hắn, theo đó là sợ hãi. Hắn không rõ vì sao thần thức của thần linh kia đến bây giờ mới hiện ra. Vừa xuất hiện từ chỗ sâu trong đan điền, thần thức liền lan tràn về khắp nơi thân thể. Một lũ thần thức kia giống như là độc xà, từ động quật đan điền đã chiếm giữ dọc theo sống lưng mà lên. Dò xét vào ngũ tạng lục phủ, sau đó chui vào trong đầu óc, tại Đồ Nguyên cảm giác được, một lũ thần linh ý niệm này giống như là một con cự xà tham ăn. Một ngụm liền muốn nuốt chửng ý thức của mình, cả người hắn cứng ngắc, ý niệm như là bị nhiếp lại vậy, mắt thấy sẽ bị nuốt chửng. Hắn ra sức tránh, cuối cùng có một tia ý thức bản thân, nhưng mà điều hắn có thể làm chỉ là quan tưởng thần ấn phủ đồ. Một lũ thần linh thần thức kia không có chút nào ngập ngừng. Nhưng Đồ Nguyên còn là cảm ứng được trong ý thức thần linh kia có một chút kinh ngạc. Bất quá, hắn ta là thần linh, là cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Làm sao sẽ để một cái tiểu tu sĩ nhân loại nho nhỏ ở vào tầng dưới chót thiên địa vào trong mắt. Hắn ta một ngụm nuốt vào, sau đó lại tại trong nháy mắt nuốt vào phát hiện mình nuốt không phải ý thức của một nhân loại mà như là tiến vào trong một cái lưới. Một cái thần phù không biết mà thần bí cường đại. Không, không có khả năng, trong ý thức cái nhân loại này thế nào có thể xây dựng ra thần phù cường đại như thế. Hắn ta muốn phóng ra ngoài, nhưng mà lại bị cuốn chặt lấy. Đồ Nguyên nhìn vào trong đan điền mình, đạo thần ấn phù đồ kia cuộn động lên ánh sáng thần bí. Một lũ thần thức chui ra từ chỗ sâu trong đan điền kia chui vào thần ấn phù đồ. Sau đó lan tràn dọc theo đường nét của phù đồ, cuối cùng đúng là đem toàn bộ đồ án đều nhuộm thành màu đen. Đồ Nguyên không dám có chút thả lỏng, tuy rằng thần thức như là đã bị thần ấn phù đồ cấm lại rồi. Nhưng mà hắn vẫn cứ cảm thụ được một cỗ ý chí cường đại đang giãy giụa. Giống như là mình cầm một cái lưới chùm lấy một con cự thú. Nhưng mà lại nhất thời không biết như thế nào giết chết. Không dám tới gần, hắn tập trung tinh thần quan tưởng thần ấn phù đồ, hoàn toàn bỏ qua chuyện ngoài thân. Khi hắn lại mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy một cái nóc nhà. Nằm ở trên một cái giường, trên giường đắp một cái chăn mềm mại. Trong phòng tuy rằng không bày biện nhiều, nhưng cũng có chút ý tứ. Đây là nơi nào, đối với việc đột nhiên mình xuất hiện tại một nơi xa lạ này. Đồ Nguyên đúng là có chút ám ảnh rồi. Xốc chăn lên, phát hiện y phục trên người đã được thay đổi. Đang mặc trên người là một bộ áo quần màu trắng. Đứng dậy, đẩy cửa ra, ngoài cửa ánh mặt trời sáng lạn lại chói mắt. Hắn vừa mở cửa ra, liền có cô nương mặc trang phục nha hoàn nói. Đạo trưởng, ngài tỉnh rồi, thất hỉ, đi nói cho lão gia phu nhân. Đạo trưởng tỉnh rồi, cô nương kia quay qua nói với một cô nương khác đang quét thước cách đó không xa. Thanh âm thanh thúy và nhanh, nhưng mà lại rõ ràng từng chữ. Nơi này là nơi nào? Đồ Nguyên nhìn cái viện cũng không tính lớn này, nhưng hoa cỏ trong viện lại làm cho viện này có vẻ thanh tịnh. Đạo trưởng, nơi này là tướng quân phủ. Vị cô nương này đáp, nàng cũng hiếu kỳ nhìn Đồ Nguyên. Tướng quân phủ nơi nào? Đồ Nguyên nghi hoặc, tướng quân phủ thông minh quan a, ta thế nào lại ở chỗ này? Đạo trưởng xỉu tại ven đường, phu nhân chúng ta trên đường trở về nhìn thấy, liền cho người khiêng ngài trở về rồi. Đồ Nguyên minh bạch rồi, đại khái là mình mất đi ý thức nằm ở ven đường. Được phu nhân của tướng quân phủ này gặp gỡ cứu về. Vậy phải đa tạ phu nhân cứu giúp rồi. Đồ Nguyên nói ra, lời này ngài nên nói với phu nhân rồi. Cô nương kia vừa cười vừa nói. Tất nhiên, không biết ta đã mê man bao lâu? Đồ Nguyên hỏi, đạo trưởng ngài mê man 4 ngày rồi. À, vậy thì đa tạ cô nương chăm sóc. Không biết cô nương có thể cho biết phương danh không? Đồ Nguyên nói ra, hạ nhân chúng ta nào có phương danh gì? Phu nhân từ nhỏ đặt cho ta cái tên là Thụy Hoa. Về sau đạo trưởng có chuyện gì có thể gọi ta? Thì ra là Thụy Hoa cô nương. Đồ Nguyên nói ra. Hắn vô pháp coi một cái thiếu nữ thanh xuân như vậy làm tôi tớ hạ đẳng. Tại trong lòng hắn, mọi người đều là bình đẳng. Ngoài viện truyền tới một chàng bước chân. Theo đó có một nữ tử ước chừng 30 tuổi đi tới cửa vào viện. Trong mắt nàng có tinh mang chớp động, nhìn thấy Đồ Nguyên đứng ở nơi đó nhìn chăm chú. Nhưng cũng không có tiếp tục đi tới mà xoay người. Nói ra phía ngoài, phu nhân, vị đạo trưởng này mới tỉnh. Mặc y phục không hợp, như thế e rằng khiến người nói tướng quân phủ chúng ta không chu toàn cấp bậc lễ nghĩa. Theo đó Đồ Nguyên nghe đến một cái âm thanh dễ nghe. Muốn cảm giác thanh âm một người êm tai hay không? Đầu tiên thanh âm nữ nhân cần phải là của nữ nhân. Thanh âm một nữ nhân nếu như là giống thanh âm nam nhân, vậy thì không thể nói là dễ nghe. Đồ Nguyên nghe đến thanh âm nữ nhân này cực kỳ nữ tính. Mềm mại như là trong gió có một mùi hương. Đi lấy cho đạo trưởng một bộ y phục. Tiếng phu nhân nói ra. Có người đáp lời. Sau đó rất nhanh rời đi. Mà phu nhân ở ngoài viện cũng không có tiến vào. Vẫn an tĩnh chờ tại nơi đó. Thẳng đến có một nha hoàn vội vã cầm một bộ xiêm y đến. Thụy Hoa tiếp nhận lấy. Đưa cho Đồ Nguyên mặc vào. Sau khi mặc vào, vị nữ tử trong mắt có tinh mang chớp động ở cửa vào viện kia mới tránh qua một bên. Nhường đường để phu nhân tiến đến. Kể từ khi Đồ Nguyên đi tới trên đời này, đấy là lần đầu tiên chân chính trông thấy nhân vật thượng tầng trong quốc gia nhân loại. Phu nhân ăn mặc một thân trang phục thanh nhã, tư thái yểu điệu như thiếu nữ. nhưng mà khí chất uyển chuyển nội hàm, lại lộ ra vẻ đoan trang của người đã gả cho người. Đồ Nguyên biết được chủ nhân tướng quân phủ này họ Tạ. Tên là Tạ An Lan, êm đềm, khoảng 30 tuổi, dáng vẻ uy nghiêm, lộ ra thần thái sát khí nghiêm túc mà tướng quân mới có. Vô luận là bản thân hắn hay là đối với trong nhà. Nhất là đối với hai đứa con trai gái càng là nghiêm ngặt. Bất quá, đối với Đồ Nguyên vẫn tốt. Từ sau khi Đồ Nguyên tỉnh lại, chỉ chớp mắt đã qua 5 ngày. Hắn không có rời đi. Vô luận là tướng quân còn là phu nhân, cũng không có ý đuổi Đồ Nguyên ly khai. Hắn liền cũng tại nơi đây ở lại rồi. Theo chủ ý của Đồ Nguyên, kỳ thực hắn là muốn cách Minh Châu xa hơn một chút. Cái thông minh quan này cách Minh Châu thật sự là hơi quá gần. Nhưng mà nguyên nhân từ bản thân, lại khiến hắn không thể không tạm cư tại cái tướng quân phủ này. Lúc này cảnh tượng trong đan điền hắn đã có biến hóa thật lớn. Nguyên bản linh khí là bộ dáng một con cóc, nhưng lúc này chỉ có một đạo thần ấn phù đồ. Đường nét phù đồ là màu đen, đồ án hoa văn trong đó có đỏ có lam có đen. Toàn bộ linh khí đều đã tại trong thần ấn phù đồ. Cấu thành một cái đồ án thần bí hiện tại, mà bản thân hắn, nếu là muốn thi phù pháp, đúng là không dám dẫn động linh khí trong đan điền, bởi vì hắn cảm giác nếu là dẫn động linh khí đã tiến nhập trong thần ấn phù đồ thì sẽ dẫn ra thần thức của thần linh kia. Cho nên, hiện tại, một ít phù pháp tiêu hao nhiều linh khí là hắn không dám dùng. Chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn nhỏ, hơn nữa còn phải chú ý cẩn thận. Điều này là nguyên nhân khiến hắn không thể không ở lại cái tướng quân phủ này, cách Trương.